Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5627, thu sau tính sổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều lại nói, Vũ Cận Bắc không phải lý do thoái thác chức, đang ở giao tiếp sao? Lý Bí Thư nói, ân, chúng ta là ở chuẩn bị giao tiếp công việc, mới có thể bận rộn. Mạc Duẫn Kiều tò mò hỏi, từ chức giao tiếp, muốn vội thật lâu sao? Lý Bí Thư nói, ân, chúng ta là ở chuẩn bị giao tiếp công việc, mới có thể bận rộn. Mạc Duẫn Kiều tò mò hỏi, từ chức giao tiếp, muốn vội thật lâu sao? Đúng vậy, yêu cầu sửa sang lại hồ sơ. Có một cái hồ sơ kho. Huống chi, thiếu tướng đưa ra từ chức xin. Cũng không phải một chốc một lát là có thể phê xuống dưới. Trải qua rất nhiều nói thủ tục, cuối cùng mới đến Tổng thống Phủ. Tổng thống Phủ còn muốn phái người tới Lệ Thường dò hỏi. Sau đó, lại trở về khai cái thượng tầng hội nghị. Lại, Lý Bí Thư một phen lời nói. Nghe được Mạc Duẫn Kiều vẻ mặt ngây thơ mờ mịt. Cuối cùng, Lý Bí Thư nói. Cho nên, đi xong này đó trình tự. Có thể hay không thành công từ chức, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nằm tao, Mạc Duẫn Kiều đã biết một cái chân tướng. Vũ Cận Bắc gia hỏa này hiện tại căn bản còn không có từ chức. Có lẽ nói phía trên còn không có phê xuống dưới. Hắn liền bắt đầu tự tiện chuẩn bị từ chức giao tiếp công việc. Thật sự, có thực lực người, tùy hứng A, ở bí thư văn phòng. Mạc Duẫn Kiều cọ sát hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Lúc này mới một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình. Đi trở về Vũ Cận Bắc văn phòng. Nghe nói mở cửa tiếng vang. Vũ Cận Bắc lúc này mới tự văn kiện chung ngẩng đầu. Đen nhánh không thấy đế mắt đen thẳng tắp mà đầu hướng nàng. Mạc Duẫn Kiều trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ nàng lại nơi nào đắc tội hắn? Không phải là video sự đi. Vũ Cận Bắc tiếng nói dị thường ôn nhu. Đi nơi nào? Mạc Duẫn Kiều chấn định mà trả lời. Tùy tiện đi rồi vừa đi. Vũ Cận Bắc hỏi. Đói bụng sao? Tiếp cận giữa trưa thời gian. Là thời điểm ăn cơm. Mạc Duẫn Kiều lắc đầu. Lần đầu tiên tới, nàng chính mắt chứng kiến đế quốc chính phủ nhân viên thức ăn. Khiếp sợ rất nhiều. Ngày hôm sau, đường Vũ Cận Bắc lại muốn mang nàng đi làm khi lấy tới làm không cùng hắn đi lấy cớ. Cũng là khi đó, nàng mới biết được, nguyên lai Vũ Cận Bắc cũng không từng tại đây đống đại lâu dùng quá cơm điểm. Cho nên, đối với cơm bếp bộ sẽ ra chút cái gì món ăn, hắn không rõ lắm, bất quá, cũng là Mạc Duẫn Kiều vận khí không tốt. Tuy rằng chủ lưu ăn uống văn hóa là giống nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy kỳ ba, nhưng vẫn là có một tiểu chúng ăn uống văn hóa, cùng nàng trước kia cùng không sai biệt lắm. Đến nỗi vì cái gì muốn trở thành tiểu chúng, kia vẫn là quy về phí tổn quá cao. Dinh dưỡng hấp dẫn lại làm không được tinh chuẩn từ từ. Vũ Cận Bắc nhìn nàng một cái. Ta phân phó Lý Sâm Mục đưa cơm trưa lại đây. Mạc Duẫn Kiều trong lòng ẩn giấu sự. Nghe vậy, ngơ ngác mà trở về cái tự. Nga, hắn môi mỏng ngoéo một cái. Cười như không cười ánh mắt ở trên mặt nàng đi bộ một vòng. Đột nhiên, vươn tay, lại đây. Mạc Duẫn Kiều ngẩn ra. Sau đó, thuận theo hắn, Mạc Duẫn Kiều chậm rãi đi qua đi. Nàng vừa mới tới gần hắn, đã bị hắn đột nhiên một phen xả qua đi. Thở nhẹ một tiếng, người rơi xuống hắn trong lòng ngực. Hắn làm ra như vậy hành động, nàng đã tập mãi thành thói quen. Một trận hoảng loạn lúc sau, liền chấn định xuống dưới. Nàng rũ mắt, yên lặng tính toán. Hắn có thể hay không thu sau tính sổ, lấy video đi tính kế chuyện của hắn. Cái này, cũng không tính cái gì đại sự đi. Vũ Cận Bắc đánh giá nàng. Kiều Kiều, người không vui, nàng có biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Mạc Duẫn Kiều theo bản năng phủ nhận. Ngô, không có a. Vũ Cận Bắc không tỏ ý kiến mà liếc nàng liếc mắt một cái. cười mà không nói. Mặc Duẫn Kiều không có lưu ý đến hắn đang cười. Ánh mắt phóng tới hắn bàn làm việc thượng. 5632, cách chương.